của đoàn nữ binh hoàng gia đóng trại ở Luconsai trong chiến tranh. Còn người thứ hai là ở đây, tại nước Úc này. Cũng giống như May, cả hai người đều rất xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh. Người đầu tiên, cô Julia, đã bỏ rơi anh để theo một chàng phi công trưng diện bảnh bao. Claudine, cô thứ hai, thì bỏ anh để theo một bác sĩ. Nhưng anh không thể nói rằng tất cả những cô gái tóc vàng đều đem lại rủi ro cho anh, vì những năm qua còn có rất nhiều những cô khác, kể cả những cô da đen và những cô tóc đỏ. Anh đã vui vẻ với rất nhiều phụ nữ, nhưng phải đến khi anh gặp May thì anh mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Còn trước đó, nghệ thuật đã chiếm hết thời gian của anh. Hồi tưởng lại mối quan hệ đó, nhất là bây giờ lại biết thêm rất nhiều về May, anh thấy rõ mình đã rơi vào một ảo ảnh. Thật hồi hộp khi tìm thấy một cô gái thật trẻ đẹp, hấp dẫn và tao nhã, nhưng lại cũng rất nồng nhiệt khi ở trên giường. Anh thật là một kẻ ngu ngốc khi tưởng tượng ra rằng tất cả những gì cô biết là do anh dạy, hay những tình cảm nồng nàn mà cô đáp lại anh đều là thật. Nhưng bây giờ anh cũng chẳng còn đau lòng nữa. Gặp Dancy và khám phá ra toàn bộ sự thật về May, bao gồm cả những nỗi kinh hoàng do mụ mẹ bề trên quái đàn đó gây nên cho cô, anh đã nhìn nhận May theo một hướng khác hoàn toàn. Bây giờ những gì anh nghĩ về cô không còn đầy nuối tiếc hay yêu thương nữa, mà chỉ còn là mối quan tâm rằng có thể cô đang gặp nguy hiểm và nỗi buồn bởi cô lại là một cô gái phức tạp đến vậy. Anh cũng không còn lo lắng gì về Noel nữa, vì anh biết rằng các nhà chức trách sẽ không phản đối hay tước đi cái quyền của một người đàn ông được nuôi dưỡng con trai mình, nhất là khi anh lại nổi tiếng và được ngưỡng mộ đến vậy. Có thể họ sẽ theo dõi anh hàng tháng, bắt anh phải qua mọi cuộc thử nghiệm, nhưng rồi cuối cùng anh sẽ thắng, bởi Noel càng sống lâu trong nhà anh bao nhiêu thì lại càng khó khăn cho họ bấy nhiêu, nếu họ muốn tách nó khỏi anh mà không bị dư luận lên án. Dancy mới thực sự là người mà anh quan tâm hơn cả, vì cô là người dù có theo hướng nào thì cũng vẫn thua thiệt, và anh vô cùng thương cô. Cô có một tấm lòng yêu thương vô hạn, và cô đem cho tình yêu ấy một cách vui vẻ tự nguyện, chẳng đòi hỏi được đền đáp gì. Khi đứng dậy nhìn xuống biển, nghĩ đến việc cô viết một lá thư mà chắc chắn sẽ phá bỏ mọi cơ hội để cô tự do trở lại Sydney thăm Noel, hoặc chỉ là đi nghỉ cùng với nó, mắt anh rớm lệ. Như thế thật không công bằng. Cô đã mất mọi thứ rồi, cha mẹ thì đã chết, có chồng nhưng chỉ trên danh nghĩa, và bây giờ em gái cô lại mang đến bao nhiêu là phiền toái. Nhưng khi những giọt nước mắt chảy xuống gò má anh, thì anh chợt nhận ra một điều rằng anh đã yêu cô. Ngay lập tức, anh thấy mình run rẩy. Anh phải bám vào tay cầm của chiếc xe nôi để đứng cho vững. Tại sao anh lại không nhận thấy là tình yêu đang đến? Ngay từ phút đầu tiên gặp mặt, anh đã rất thích cô, rất ngưỡng mộ lòng tốt, sự trung thực và sức mạnh tinh thần của cô. Kể từ đó đến nay, anh đã thấy ở cô rất nhiều tính cách khác không thể thấy được ở những người bạn gái khác. Cô thực sự có tài, rất có khiếu nghệ thuật, tâm hồn sâu sắc và luôn biết cách hoàn thành mọi việc. Chúa ơi, anh thở dài và ngước mắt nhìn lên bầu trời. Vì sao người lại đối xử với con người như thế? Cô ấy thật là hoàn hảo, nhưng cô ấy chẳng được tự do để đáp lại tình yêu của con. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao mỗi lần cô gọi điện cho Rose, đặt máy xuống và bật khóc, anh lại thấy máu trong người mình như muốn sôi lên. Có thể Rose cũng không có lỗi khi anh ấy không thể làm cho cuộc hôn nhân của mình được trọn vẹn, nhưng không thể tha thứ khi anh ấy chẳng tỏ ra quan tâm đến những tình cảm của vợ mình đối với cháu của cô ấy, và lại còn cư xử một cách thô bạo độc đoán đến thế. Reddy hiểu rõ rằng càng ngày Dancy càng yêu Noel hơn. Anh có thể thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt cô mỗi khi cô ôm Noel vào lòng. Anh cũng cảm thấy nỗi đau trong lòng cô mỗi lần cô nghĩ đến việc sắp phải xa nó. Và anh cũng biết cuộc sống của cô sẽ trống vắng đến thế nào khi cô trở về nhà. Đôi lúc anh rất muốn thuyết phục cô đấu tranh giành lấy quyền được đưa Noel trở về Esperance, nhưng anh không thể làm thế vì cô chẳng bao giờ nói ra điều đó là điều cô mong muốn. cả hai người đều biết rằng chẳng thể nào Rose lại chấp nhận nó, chứ đừng nói đến việc anh sẽ trở nên yêu thương nó, mà như thế thật không công bằng đối với Noel. Nancy thường nói cô nghĩ rằng một đứa trẻ đã bị tổn thương khi lớn lên sẽ luôn tìm cách bảo vệ những đứa trẻ khác, nhưng dường như không phải lúc nào cũng vậy. Reddy đoán rằng hầu hết những bà sơ tính tình ác nghiệt và những thầy tu bin đun khi còn nhỏ chắc cũng là nạn nhân của cách đối xử thô bạo. Họ đã làm những gì họ được dạy và chẳng thấy làm như thế có gì sai. Đấy mới là điều đáng sợ nhất, vì trừ phi có ai đó tham gia vào và phá vỡ cái chuỗi dây ghê tởm đó, không thì nó cứ tiếp tục mãi mãi. Nhưng anh không muốn nghĩ đến những điều đáng buồn đó. Anh chỉ muốn hình dung ra khuôn mặt dễ thương của Nancy. Giờ thì anh đã hiểu vì sao những ngày qua lại vui đến thế. Vì sao mỗi lần thức dậy vào buổi sáng, anh lại thấy lòng mình vô cùng náo nức. Anh ước ao được chạy ngay về nhà để nói với cô như thế, nói rằng anh muốn chia sẻ mọi thứ, sự thành đạt của anh, ngôi nhà này, những của cải này và cả Noel nữa với cô mãi mãi. Một đám mây lướt đến che khuất mặt trời. Cái lạnh đột ngột nhắc anh nhớ rằng anh chẳng thể có được cô. Như thế chẳng tốt lành gì. Những nhận thức về tội lỗi và lời ước hẹn của cô với Rose sẽ không cho phép cô chấp nhận tình yêu của anh hay đáp lại tình yêu ấy. Tất cả những gì anh có thể làm là đến khi cô cần phải về nhà thì hãy để cô đi, mà không bị mặc cảm tội lỗi đè nặng lên tâm hồn. Có lẽ anh sẽ nói với cô rằng nơi đây luôn có một gia đình mong đợi cô nếu như có bao giờ cô cần đến đó. Nhưng anh biết cô sẽ không để tâm đến lời nói ấy, vì cô quá cao quý nên chẳng bao giờ cô rời bỏ Rốt cả. Noel ngáp, vươn vai và mở mắt. Nhìn thấy Reddy đang cúi xuống ngắm mình, nó nhoèn miệng cười. Con trai bé bỏng, con hãy thuyết phục cô ấy nhé. Reddy thì thầm và cúi xuống cổ nó, con còn cuốn hút hơn cả bố đấy. Tháng 9 dần qua, tháng 10 đã đến, các nhà chức trách đến thăm hai người thêm vài lần nữa. Ông Wetheran và văn phòng phúc lợi đã viết thư qua lại nhiều lần. Theo hướng dẫn của Nancy, Rhodes đã viết thư cho họ bày tỏ ý kiến rằng anh hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của Reddy và vợ mình về Noel. Chẳng nghi ngờ gì nữa, việc hai người kết hợp làm người bảo hộ cho Noel sẽ nhanh chóng được chấp thuận một cách chính thức. Nhưng trong lá thư viết cho Nancy cùng thời gian với lá thư gửi cho văn phòng phúc lợi trẻ em, Rose tỏ thái độ hoàn toàn khác. Anh nói nếu cô không về nhà vào giữa tháng 11 để giúp vụ mùa, thì anh sẽ viết lại cho văn phòng phúc lợi bảo họ rằng anh viết lá thư thứ nhất chẳng qua là do vợ ép buộc, chứ anh chẳng muốn vợ anh có dính líu gì đến thằng bé đó. Anh nói anh coi Rudolph Jameson là một kẻ vô đạo đức, hoàn toàn không thích hợp với việc nuôi dưỡng một đứa trẻ, bởi vì anh ta đã lừa gạt một cô gái trẻ, đưa cô ấy đến sống chung. Và theo ý Rose, May đã trốn chạy khỏi nhà của Reddy vì anh ta đối xử với cô ấy quá tồi tệ. Anh kết thúc bức thư bằng cách nhắc nhở Nancy rằng cô có bổn phận với anh và bác Brooke, mà cô lại dám lơ đãng bổn phận này. Nhưng anh sẽ bỏ qua việc đó nếu cô trở về nhà và không nói gì thêm về thằng nhóc đó. Đọc lá thư, Nancy đã khóc đầy cay đắng. Cô biết Rose thừa sức thực hiện những điều anh đe dọa nếu cô không chiều theo ý anh. Điều mà cô thấy đáng buồn nhất là ngoài sự cố gắng chịu đựng để sống sót, thì anh chẳng học được gì hơn từ tuổi thơ cay đắng của mình, và anh sẵn sàng bắt một đứa trẻ phải chịu đựng những gì anh muốn. Thưa các bạn, sau nhiều đắn đo, Nancy quyết định gọi điện thoại về nhà cho Rốt. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô không ngờ chồng mình lại tức giận đến thế. Rốt không chấp nhận nuôi đứa trẻ và yêu cầu cô trở về nhà ngay lập tức. Nancy trong lúc tức giận đã thề là không bao giờ quay về nếu anh không đồng ý. Rồi ngay sau đó, Nancy lại hối hận vì mình đã nặng lời với chồng. Những ngày sau đó, nỗi buồn của cô phần nào được xoa dịu khi chăm sóc một thằng bé đáng yêu như Noel. Nancy hạnh phúc nhìn cái cách Reddy chăm sóc con trai và quan tâm tới cô mới thấm thía thế nào là một gia đình thực sự. Reddy cũng như vậy, anh đã yêu May, nhưng đó chỉ là một thứ tình yêu ảo giác, anh bị đánh lừa với những lời nói dối giả tạo của May. Người anh luôn nhớ tới lúc này không phải là May mà là Nancy. Anh cảm thấy thực sự yêu cô. Để nuôi được bé Noel một cách hợp pháp, bắt buộc Nancy phải xin được chữ ký đồng ý của Ruth. Nhưng Ruth không chịu, thậm chí anh đã viết một lá thư đe dọa, nếu cô không trở về nhà thì anh sẽ nói trước văn phòng phúc lợi rằng Nancy đã ép anh phải làm điều anh không muốn. Nancy đọc thư mà lòng đầy cay đắng khi Ruth cứ khăng khăng cố chấp như vậy. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie PC qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Đọc lá thư của Rose, Nancy đã khóc đầy cay đắng. Cô biết Rose thừa sức thực hiện những điều anh đe dọa nếu cô không chiều theo ý anh. Điều mà cô thấy đáng buồn nhất là ngoài sự cố gắng chịu đựng để sống sót thì anh chẳng học được gì hơn từ tuổi thơ cay đắng của mình, và anh sẵn sàng bắt một đứa trẻ phải chịu đựng những gì anh muốn. Nhưng mặc dù Nancy rất buồn phiền về cuộc hôn nhân của mình và không vui vì sắp phải về Esperance, cô không thể không cảm thấy vui thích khi ngắm nhìn Reddy và Noel ở bên nhau. Reddy là một ông bố tuyệt vời, rất đáng tin cậy, đầy tình yêu thương và rất vui nhộn. Xem anh bón cho Noel ăn mới thật là thích. Noel háu ăn như là một con chim nhỏ, hăm hở thử tất cả mọi thứ. Khi Reddy bón cho nó ăn, anh thường ca ngợi sự bổ dưỡng của chất sắt trong rau bina hay protein trong thịt gà, nhưng lại phê phán giá trị của bánh pudding sô-cô-la, món khoái khẩu của Noel. Nancy cũng thấy Noel ngày càng giống Reddy. Nó cũng có những ngón tay dài mảnh rẻ, và khi cô chải mái tóc sẫm màu của nó sau khi tắm xong rồi rẽ tóc nó sang một bên, cô phá lên cười khi thấy nó thật là giống anh. Những ngày này, thời gian biểu của họ đã đi vào nền nếp. Buổi sáng Reddy ngồi vẽ, Nancy thì làm việc nhà hoặc đưa Noel ra ngoài chơi, trong khi bà Kirsten lau dọn nhà cửa. Sau bữa trưa, thỉnh thoảng Reddy đưa Noel đi chơi một mình, để Nancy lại ngồi vẽ hoặc đọc sách, đôi khi họ cùng đi. Bây giờ trời đang ngày càng ấm hơn, có hôm nóng đến mức có thể đi tắm, có thể đi bơi ngoài biển. Họ thường đi phà vào Sydney, đi dạo trong vườn bách thảo, sau đó ghé qua khách sạn thăm Nancy. Reddy đã tìm được người trông Noel, đó là Sarah, cô con gái 19 tuổi của nhà hàng xóm, hiện đang học ngôn ngữ tại trường đại học. Hiện giờ thì cô chỉ trông Noel 1-2 tiếng một ngày để hai chị em làm quen với nhau. Nhưng theo kế hoạch thì khi nào Nancy về nhà, ngoài giờ học, Sarah sẽ trông Noel vào vài buổi chiều trong tuần hoặc vào buổi tối khi Reddy cần đi đâu đó. Cô cũng sẽ trông bé cả ngày khi có kỳ nghỉ để Reddy có thời gian ngồi vẽ. Có thêm sự giúp đỡ của bà Cushion, Nancy thấy cô không phải ở thêm nữa. Reddy có thể tự giải quyết mọi chuyện. Còn nếu có giấy tờ cần ký thì có thể chuyển qua đường bưu điện. Nhưng cả hai người không nói năng gì. Nancy biết, cũng như cô, Reddy vẫn dùng rằng không muốn để cô về. Sáng ngày 20 tháng 10, luật sư Wetteran gửi thư báo kết quả xét nghiệm máu đã chứng minh Reddy là cha của Noel và hân hoan thông báo không cần phải sợ rằng văn phòng phúc lợi trẻ em sẽ can thiệp nữa. Chỉ có một nhân viên đến kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi. Điều đáng quan tâm còn lại là có thể May sẽ lại xuất hiện và đến đòi con. Nhưng khả năng này rất hiếm vì cảnh sát đã bó tay không tìm được cô. Vì thế họ đi phà vào thành phố ăn trưa mừng thắng lợi. Họ về nhà lúc 4 giờ chiều, cùng uống rượu chung vui và để cửa hé mở vì hôm ấy trời ấm. Nancy đang thay tã cho Noel, còn Reddy thì đang pha trà. Thì nghe có tiếng gọi: "Chào bà Rawlings, cảnh sát đây, chúng tôi vào nói chuyện với bà được không?" Nancy ngẩng lên và thấy một người đàn ông to béo mặc áo vest xám. Theo sau là một người khác mặc đồng phục cảnh sát. Tất nhiên rồi ạ, Dancy đáp. Thầm nghĩ chắc họ lại thông báo về một cuộc điều tra chẳng đi đến đâu. 6 tuần qua đã có 5-6 cuộc viếng thăm kiểu này, nhưng không phải hai vị này. Brett đi, cô gọi, cảnh sát đến đấy, anh pha thêm 2 tách trà nhé. Cô bế Noel lên, mời 2 người cảnh sát ngồi và ngồi xuống kéo cho Noel cái quần yếm. Lần này có chuyện gì thế ạ? Cô hỏi, có phải có hướng mới trong việc tìm mây chăng? Chỉ khi 2 người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau trước khi nói, cô mới cảm thấy lo sợ. Các ông tìm thấy nó rồi phải không? Nó ở đâu? Cô hỏi. Lúc này Reddy vừa từ trong bếp đi ra, tay bưng khay trà. Có lẽ cảm thấy điều khác lạ, anh dừng lại. Tôi rất tiếc phải báo cho bà tin xấu. Người đàn ông mặc thường phục nói và ngước nhìn Reddy, rồi lại quay sang nhìn Dancy. Nhưng sáng nay, người ta tìm thấy xác một người phụ nữ trên bờ biển vàng. Chúng tôi nghĩ đó là em gái bà. Dancy ngây ra nhìn anh ta. Cô thấy chiếc cà vạt sọc trắng đen của anh ta, thấy chiếc cổ cồn áo sơ mi như đang chọc vào cái cổ béo mập, thấy cả đôi mắt xanh nhạt và khuôn mặt rám nắng. Nhưng cô không nghe thấy những lời anh ta nói tiếp. Reddy đặt cái khay xuống bàn và đỡ Noel từ tay cô. Các ông mới chỉ nghĩ đó là mây thôi phải không? Anh nói, chắc các ông vẫn chưa biết chắc chắn. Đến khi nào có người nhận dạng thì mới có thể chắc chắn được, anh ta đáp. Nhưng diện mạo của người đó, theo như chúng tôi được biết thì hoàn toàn khớp với cô May Taylor. Tôi rất tiếc khi phải báo một tin buồn như thế, giá mà có cách nào nhẹ nhàng hơn. Nó chết rồi ư? Dancy thì thầm hỏi, giọng cô khàn đặc. Nó chết thế nào? Reddy đặt Noel vào xe nôi và đưa nó ra vườn sau. Đến lúc đó, Dancy mới nhận ra rằng chuyện ấy không phải do cô tưởng tượng ra mà là sự thật. Reddy đưa Noel đi chỗ khác vì anh không muốn để ai thông báo một tin khủng khiếp như thế trước mặt con trai anh. Cô ấy chết đuối, người cảnh sát nói và lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán. Rạng sáng nay, một người đàn ông đang dắt chó đi dạo trên bãi biển thì phát hiện thấy xác cô ấy. Khi liên lạc với chúng tôi, cảnh sát địa phương vẫn chưa xác định được giờ cô ấy chết. Nhưng có khả năng tối hôm trước, cô ấy đi bơi khi sóng đang dâng cao. Người đàn ông mặc thường phục bắt đầu rót trà. Anh ta thấy Dancy và Reddy đều đang choáng váng, không còn tâm trí đâu để làm việc đó. Anh ta bỏ 2 viên đường vào tách trà của Dancy, khuấy đều rồi đưa cho cô. Bảo uống đi, anh ta giục cô. Sau đó chỉ có Reddy hỏi chuyện, còn Dancy, tất cả những gì cô có thể làm là ngồi nghe. Nhưng các ông cũng đã tập trung tìm kiếm cô ấy trên bờ biển vàng, anh nói. Trong chuyến viếng thăm lần trước, cảnh sát đã báo với họ rằng một nhân viên bảo vệ trên tàu đi Brisbane đã nhận diện May qua một tấm ảnh. Anh ta nói May đã đi tàu của anh ta. Sau đó, một người lái xe đã nói là anh ta chở May đến khu bờ biển vàng. Vậy tại sao các ông không tìm được cô ấy? Khu vực đó rất rộng, đâu dễ tìm. Người mặc thường phục nói, cảnh sát tập trung tìm kiếm cô ấy trong... Anh bối rối ngừng lại. Trong số những cô gái điếm. Reddy giúp anh ta nói nốt. Anh ta gật đầu. Thực sự tôi không thể cho ông biết thêm điều gì, anh ta nói. Tất cả những gì tôi biết đến giờ là cảnh sát vẫn chưa tìm ra chỗ cô ấy ở, cũng như việc cô ấy làm. Tôi chỉ có nhiệm vụ thông báo cho ông bà biết và đề nghị ông bà đến Brisbane để nhận dạng. Có thể ngày mai bà đến đó thì sẽ có nhiều tin tức hơn. Lúc ấy, Dancy bật khóc. Cô nhớ trong lá thư cuối cùng May đã viết, cô nghĩ rằng cô sẽ chết đau đớn. 2 người cảnh sát ra về ngay sau đó và đề nghị Reddy gọi lại cho họ để sắp xếp mọi việc. Dancy mơ hồ nghe họ nói về một chiếc máy bay nhỏ và cần phải gấp rút. Họ đi rồi. Reddy ngồi xuống bên cạnh và choàng tay ôm cô. Tôi chẳng biết nói sao, anh buồn bã nói. Cô ấy là em của chị và chị rất yêu thương cô ấy. Quả là rất đáng buồn. Dancy gục đầu vào ngực anh nức nở. Cô biết anh nói đúng, anh chẳng thể nói gì lúc này. Lúc đầu hai người còn hy vọng May sẽ ăn năn hối tiếc và sẽ muốn tự mình nuôi nấng chăm sóc Noel. Sau rồi, họ bắt đầu mong cô cứ đi mãi không về nữa. Nó có chết đuối thật không? Hay là nó đã tự tử vì những gì mình đã làm? Dancy không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng có khả năng nó tự tử. Trưa ngày hôm sau, Dancy và Reddy cùng đến nhà xác. Họ để Noel ở nhà cho bà Cutton trông và bay đến Brisbane bằng máy bay của cảnh sát. Họ sẽ quay về nhà lúc 6 giờ tối. Cả hai vẫn còn chưa hết choáng váng. Suốt chuyến đi, chẳng ai nói gì mấy, cả hai cùng chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư. Đón họ ở nhà xác là một thanh tra cảnh sát địa phương tự giới thiệu là Mike Hagerty. Anh ta chẳng nói gì nhiều, chỉ tỏ ý chia buồn và đề nghị họ vào luôn. Còn nói chuyện thì để sau. Căn phòng anh ta dẫn họ vào lát toàn gạch trắng, lạnh lẽo và đầy mùi hóa chất. Thi hài đặt trên một chiếc bàn đá, phủ một tấm vải. Hagerty đợi một vài giây cho họ chuẩn bị tinh thần rồi lật tấm vải để lộ khuôn mặt và cổ cô gái. Dancy khẽ kêu lên và lấy tay bịt miệng. Suốt cả chuyến đi, cô đã cố nhủ thầm đó không phải và không thể là May. Nhưng tất nhiên đó đúng là May rồi. Làn da nó tái nhợt, ai đó đã chải lại tóc cho nó, nên mái tóc ánh lên dưới ánh đèn, màu sắc duy nhất trong căn phòng trắng này. Nhưng về mọi mặt thì trông nó hơi khác lần cuối gặp Dancy cách đây 7 tuần. Đây có phải là cô May Taylor không? Người cảnh sát hỏi. Vâng, đó là May. Cô thì thầm và đưa tay bút ve mái tóc của May. Cô nhớ ngày xưa cô thường tết đuôi sam cho nó khi còn ở Secret Heart. Lúc đó tóc em gái cô cũng dài như thế này, óng mượt như thế này. Giờ đây mái tóc ấy xõa ra, che kín cả đầu bàn. Cô cúi xuống hôn vào má May. Làn da em gái cô giờ đây thật lạnh lẽo và vô cảm. Cô quay đi, lòng tràn ngập đau thương. Cô cảm thấy Hagerty nắm lấy cánh tay cho cô khỏi khuỵu ngã. Cô ấy thật xinh đẹp, anh nhẹ nhàng nói. Bà rất giống cô ấy, bà Rowling ạ. Tôi rất tiếc rằng cô ấy chết sớm quá. Dancy cảm thấy Reddy đang nhìn May, nhưng cô không muốn quay lại nhìn anh, chỉ lặng lẽ bước ra cửa. Nước mắt cô rơi như mưa. Đột nhiên cô rùng mình ớn lạnh. Cô đã hứa với cha mẹ chăm sóc May, thế mà cô không làm được. Reddy ở lại thêm vài giây. Sau đó Hagerty đưa họ lên một phòng làm việc nhỏ trên gác. Tôi sẽ pha cà phê cho ông bà, anh nói. Tôi nghĩ hai người cần ở lại một mình một lát. Dancy bước đến bên cửa sổ. Phía dưới cửa làm bằng kính trắng đục, nhưng bên trên là kính trong, rất vừa tầm mắt. Cửa nhìn ra một con phố nhỏ. Cô thấy một thiếu phụ mặc váy hồng, đeo kính râm, đang đẩy một chiếc xe nôi. Cô nghe thấy cả tiếng xe cộ ầm ầm đằng xa. Ngoài kia mọi thứ thật bình thường. Dancy nghẹn ngào. Người ta vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Tôi muốn mọi việc đều ngừng lại, dù chỉ một phút. Chỉ có anh và tôi buồn thương May thì thật là không công bằng. Reddy đến phía sau cô, đặt tay lên vai cô, tựa đầu vào đầu cô. Ngày xưa tôi muốn vẽ cô ấy, anh thì thầm, nhưng cô ấy nhất định không chịu. Tôi không hiểu vì sao. Có lẽ nó nghĩ anh sẽ bắt nó ngồi yên hàng giờ. Dancy cũng thì thầm, mà nói thì không bao giờ chịu được như thế. Giá mà tôi cũng biết được con người thật của May, anh nói mà giọng như nghẹn lại, như thể anh đang cố ngăn dòng nước mắt, giống như chị ấy. Dancy quay lại, đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, mắt cô nhòa lệ. Tôi nghĩ anh còn hiểu nó rõ hơn tôi. Trong tâm trí tôi luôn chỉ có hình ảnh May lúc còn nhỏ. Nhưng nếu chúng ta đều chỉ nhớ những hình ảnh không thật thì cũng có sao. Hãy giữ lấy những gì tốt đẹp và quên đi những điều khác. Đột nhiên Dancy nhận ra họ đang đứng rất gần, gần như sát vào nhau. Anh đang chăm chú nhìn cô, cô không thể lùi lại hay quay đi.